pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 800 đoạt mặt song hùng 26. Nhiệm vụ tích phân là xã khu hệ thống căn cứ chấp hành giả tại vị mặt biểu hiện mà bình định ra tới. Chỉ cần cùng thúc đẩy cốt truyện có quan hệ sự tình, đều sẽ có tương ứng tích phân đạt được, cho nên Ngụy Hằng nghe vậy không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ở khu mỏ làm phu canh cùng bảo hộ khu mỏ đạt được tích phân tuyệt đối là bất đồng. Tuy rằng biết liền tính hắn lại như thế nào nỗ lực, cũng là lấy không được đệ nhất danh, nhưng nhiều lộng điểm tích phân ít nhất mặt mũi tốt nhất xem điểm. Có thể nhiều chút cơ hội làm đoàn đội nhiệm vụ, hắn theo tiếng kinh hô truyền đến phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy 20 tới chỉ tang thi lung lay, lang thang không có mục tiêu ở tùy ý hạt dạo. Khu mỏ nơi này tang thi nguyên bản liền không nhiều lắm. Hơn nữa rời xa nội thành, bên này càng nhiều, kỳ thật là tang thi động thực vật, những cái đó tiến hóa sau động thực vật đã sớm giết sát. Trốn, đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy tang thi đã xem như quy mô khá lớn. Ngụy Hằng nhận thấy được có chút không tầm thường, nhưng là nhìn mặt sau theo sát mười mấy cái hạng nặng võ trang dị năng giả. Thu thập rớt này 20 tới chỉ hoàn toàn không có vấn đề. Dặn dò chính mình phó thủ mang theo mặt khác một nửa người bảo vệ tốt những cái đó trồng chất ở bên nhau thiết bị cùng với mấy cái chủ yếu vận chuyển thông đạo lúc sau. Ngụy Hằng tự mình mang đội đi thanh trước những cái đó tang thi. Chỉ là Ngụy Hằng mới vừa chạy ra đi, bên này lại xuất hiện mười mấy chỉ tang thi. Phó thủ lẩm bẩm mắng, thật mẹ nó tà môn. Trước hai ngày liền chỉ chuột đều không ra. Nương, từ nào chui ra tới nhiều như vậy tang thi đâu? Hắn cũng không quá để ý. Rốt cuộc, ở tới khu mỏ phía trước bọn họ mỗi ngày nhiệm vụ cơ bản chính là nơi nơi vơ vét vật tư cùng tinh. Hai, chết ở bọn họ trong tay tang thi cũng không biết có bao nhiêu. Đi thôi, tới sống. Hy vọng này mười mấy chỉ có thể có hai chỉ nhị cấp, có người thì thờ mơ siêu hiện tại căn cứ đã nghiên cứu chế tạo ra nhanh chóng tăng lên cấp bậc tinh hạch trích dịch. 10 cái tinh hạch liền có thể đổi một lọ, trong căn cứ đại bộ phận đều đã là nhị cấp dị năng giả. Muốn đổi lấy nhị cấp trích dịch tự nhiên muốn nhị cấp tinh hạch. Chính là hiện tại sát trên dưới 100 tới chỉ tang thi có thể lộng tới mấy cái nhị cấp liền. Không tồi, đêm khuya, vốn nên là mọi người đắm chìm hắc ngọt chi hương bình yên đi vào giấc mộng thời khắc. Nạo thiên căn cứ người lại bị liên tiếp thật lớn chấn động bừng tỉnh. Trung Hàn Nguyệt gần nhất nghỉ ngơi vẫn luôn không tốt lắm. Đặc biệt là hai ngày này, Sóc Hoành Giang mang theo chân Nhã Nam đi kinh bình lúc sau nàng mỗi ngày cơ hồ chỉ ngủ 2-3 tiếng đồng hồ, vốn chính là tinh thần lực thêm chút, hiện giờ lại thức tỉnh rồi tinh thần lực dị năng, không biết vì cái gì. Gần nhất Trung Hàn Nguyệt luôn là có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Long Đào mất tích lúc sau, nàng cái loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt, kỳ thật đại gia trong lòng biết rõ ràng, Long Đào khẳng định là bị giết trở về xã khu, nếu không chính là lại nguy hiểm, chấp hành giả chi gian liên hệ chỉ cần một cái ý niệm mà thôi. Lâu như vậy còn liên hệ không thượng trên cơ bản có thể xác định. Long Đào ở nhiệm vụ chung bị giết đã chết, loại này nhiệm vụ lại nghèo cũng khẳng định muốn mang cái miễn tử khoán ở trên người. Bởi vì đối mặt chính là cùng chính mình giống nhau chấp hành giả. Hơn nữa lẫn nhau nói rõ ngựa xe là địch phi hữu. Vì bảo đảm nhiệm vụ công bằng, một khi tiến vào nhiệm vụ, ngoại giới bất luận kẻ nào đều liên hệ không đến, nhiệm vụ chung tử vong liền sẽ trực tiếp trở lại xã khu. Tự nhiên lẫn nhau chi gian vô pháp liên hệ, Trung Hàn Nguyệt cũng không tán đồng hiệp trợ lĩnh Đông Liên Minh quân đi tranh đoạt cái kia vệ. Tinh khống chế Trung Tâm Mơ Siêu trả giá cùng được đến cũng không thành tỷ lệ. Hao phí đại lượng sức người sức của, cuối cùng được đến lợi ích thực tế lại là quân đội. Sóc Hoành Giang muốn lợi dụng quân đội trực tiếp phát triển ngạo thiên thế lực. Điểm xuất phát cũng không sai. Chính là nào biết quân đội không phải ở lợi dụng bọn họ làm cao cấp tay đấm. Theo chôn phấn cùng với tiêm vào trích dịch lộ rõ thành quả. hiện giờ Liên Minh Quân xuất hiện ra đại lượng nhị cấp, ba cấp dị năng giả. Những cái đó nhiều năm ở chiến hỏa cùng huyết tinh chung mài giũa du tàu bộ đội đặc chủng nhóm được. Đến dị năng, quả thực là như hổ thêm cánh, cũng không do chấp hành giả kém quá nhiều. Hơn nữa, liền trung thành độ tới nói, Trung Hàn Nguyệt cảm thấy nhân gia quân đội bên trong rõ ràng so với bọn hắn này đó các hoài tâm. Phúc sự chấp hành giả muốn đoàn kết đến nhiều, coi khinh người khác chính là tự cấp chính mình mai phục tai họa ngầm. Đáng tiếc trường kỳ cao cao tại thượng lục tinh người tu hành cảm thấy chính mình đã tiếp cận xã. Khu những cái đó đầu sỏ, liền không đem này đó trong cốt truyện nhân loại để vào mắt. Tiểu đao cưa đại thụ, con kiến gặp chết tượng, lượng biến khiến cho biến chất, bọn họ kỳ thật cũng bất quá là chín chấp hành giả mà thôi. Hiện giờ vẫn là vừa chết hai thương cục diện, đối mặt những cái đó đa mưu túc trí quân đội thế lực. Sóc Hoành Giang một mạch đảm nhiệm nhiều việc, nói thực ra, Trung Hàn Nguyệt thực hoài nghi hắn như vậy chỉ số thông minh là như thế nào cơ duyên xảo hợp chờ. Thành lục tinh người tu hành, hiện giờ Trung Hàn Nguyệt thậm chí bắt đầu hoài nghi ngũ thúc ánh mắt. Vân Mộng La cậy vào ngũ thúc lực ảnh hưởng bức cho Khúc Cửu Tiêu vì có thể có lần này tranh đoạt vị diện cơ hội mà từ bỏ tự mình mang đội. Kết quả ngũ thúc lại cấp phái lại đây một cái như thế bảo thủ lại dễ dàng bị sắc đẹp sở hoặc lục. Tinh, nàng thật sự cảm thấy còn không bằng Vân Mộng La tự mình mang đội trực diện Khúc Cửu Tiêu phần. Thắng đại, ít nhất Vân Mộng La chưa bao giờ sẽ coi khinh bất luận kẻ nào. Hơn nữa vì đạt được mục đích, dùng bất cứ thủ đoạn nào, Trung Hàn Nguyệt hạ quyết tâm, đây là cuối cùng một lần vì quân đội đại động can qua. Cùng với trợ giúp bọn họ đi lấy khống chế trung tâm. Xa không bằng dựa theo phía trước kế hoạch, chỉnh hợp chung quanh thế lực, khống chế được nhà máy điện, đem tinh hạch tác dụng lớn nhất hóa, chế tạo một cái nhất thoải mái, an toàn nhất, tiên tiến nhất căn cứ, dùng này đó phần cứng điều kiện đi hấp dẫn những cái đó dị năng giả cùng thế lực mới là ổn thỏa nhất biện pháp, mà không phải dựa cái gì, báng súng ra chính quyền. Lại lợi hại nhiệt vũ khí, ở thất cấp dị năng giả trước mặt cũng hoàn toàn không đủ xem mơ siêu vì nhanh chóng mở rộng thực lực. Bản đồ, bọn họ lãng phí quá nhiều thời giờ ở không liên quan sự tình thượng. Mà quên mất khi nào đều là cường quyền chính là chân lý. Thực lực quyết định hết thảy. Trung Hàn Nguyệt có cái này quyết đoán lúc sau. Một lòng tựa hồ yên ổn rất nhiều. Kết quả vừa mới đi vào giấc ngủ đã bị đánh thức. Động đất, đây là nàng cái thứ nhất ý tưởng, đồng thời cũng cơ hồ là toàn bộ căn cứ người ý tưởng. Từ tiến vào mặt thế tới nay, trời long đất nở, núi lửa phun trào, các loại dị thường trạng huống ùn ùn không dứt, cho nên mặt đất như thế kịch liệt chấn động, mọi người tự nhiên mà vậy nghĩ đến chính là động đất. Chính là đương Trung Hàn Nguyệt nhanh chóng mặc tốt quần áo ra khỏi phòng. Lại thấy từng luồng bụi đất từ khu mỏ bên kia dâng lên. Tức khắc trong lòng chính là căng thẳng, nhà máy điện thật lâu không thể nạp vào nắm giữ, hiện giờ khu mỏ cũng không thể lại đã xảy ra chuyện. Nàng chạy nhanh liên hệ canh giữ ở khu mỏ bên kia Ngụy Hằng. Người này tuy rằng khéo đưa đẩy chút, bất quá dù sao cũng là Vân Mộng La thành viên tổ chức. Cho nên miễn cưỡng còn xem như Trung Hàn Nguyệt người. Đường liên tiếp phát ra ba điều tin tức đều không chiếm được bất luận cái gì đáp lại thời điểm. Trung Hàn Nguyệt ý thức được, vừa rồi căn bản là không phải động đất, là có người tạc khu mỏ mới có thể khiến cho lớn như vậy động tĩnh. Đi kêu Cử Thiên, làm hắn chạy đến khu mỏ nhìn xem, Trung Hàn Nguyệt cũng không quay đầu lại phân phó đi xuống. Ra không được, bên ngoài tất cả đều là tang thi, đúng là Cử Thiên thanh âm. Hắn hiện giờ cũng là ba cấp dị năng, tốc độ tăng lực lượng song thuộc tính, cận chiến cường giả, có thể một quyền đánh bạo nhị cấp tang thi đầu. Cử Thiên trên mặt là ngưng trọng biểu tình. Hàn Nguyệt, ta liên hệ không đến Ngụy Hằng, ta đoán hắn khả năng cùng Long Đào giống nhau, gặp chuyện không may, hết chương.